Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274: Thiên Hỏa Thần Đao. Đao này đã bởi vì dung nhập thiên hỏa chi lực mới trở nên bất phàm như thế. Vậy ta gọi ngươi Thiên Hỏa Thần Đao tốt. Tần Nguyệt Sinh cười nói. Chỉ gặp hắn cầm đao tiện tay đối bên cạnh một khối thỏi sắt chém tới. Thỏi sắt giống như đậu hũ, nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, trong đó chỗ đứt thậm chí còn xuất hiện hòa tan, từng giọt nước thép thấm rơi xuống mặt đất, tư tê tê rung động, khói xanh ứa ra. Thiên Hỏa Thần Đao mặc dù bất phàm, nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là thân đao có được cao như vậy nhiệt độ. Nó thực sự là khó tìm thích hợp vỏ đao. Dù sao thuộc da, đầu gỗ, sắt loại hình chất liệu, rất rõ ràng đều cất giữ không ngừng Thiên Hỏa Thần Đao quá lâu thời gian. Rất có thể mình vừa vặn vác tại sau lưng, vỏ đao liền đã bị thiêu hủy hòa tan, tổn thương đến Tần Nguyệt Sinh thân thể của mình. Nhìn xem xích hồng Thiên Hỏa Thần Đao, Tần Nguyệt Sinh trong đầu không khỏi liền nghĩ tới lúc trước cùng Thiên Ma Tà Nhận cùng nhau bị kia Thiên Ma Tàn Khu cầm tại trong tay Hàn Xương Đông Tuyết kiếm. Nếu là có thể dùng thanh kiếm kia vật liệu chế tạo một bộ vỏ đao, cất giữ Thiên Hỏa Thần Đao tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ tiếc thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này lâm thời Tần Nguyệt Sinh muốn tìm được thích hợp chế tạo vỏ đao vật liệu, thật đúng là không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đem Thiên Hỏa Thần Đao cắm trên mặt đất, theo Tần Nguyệt Sinh buông lỏng tay, đã mất đi nội lực áp chế, cả thanh đao nháy mắt liền giấy lên lửa nóng hừng hực, tựa như một cây ngọn đuốc tại nguyên chỗ bốc lên. Cái đồ chơi này đang tìm không đến thích hợp đồ vật làm vỏ đao trước đó, thật đúng là không tốt thiếp thân mang theo a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, tìm đến đống bùn tích tại Thiên Hỏa Thần Đao bốn phía. Tần Nguyệt Sinh xác định thế lửa sẽ không lan đến gần bốn phía về sau, lúc này mới đi ra phủ trạch, thu hồi Sơn Quỷ Châu. Tại phủ Dương Châu bên trong đợi lưu nhiều ngày, tính toán thời gian cũng là thời điểm nên đi cho Thái Tuế Minh cùng Thập Nhị Liên Hoàn ổ đám người giải trừ thân thể một cái bên trong sinh tử hàn băng phù. Những người này mặc dù đều không phải cái gì giang hồ cao thủ, nhưng Tích Cát Thành Tháp cũng coi là tam hoàng đánh thiên hạ một phần lực lượng. Cùng Lưu Hiền cáo chi một chút mình muốn rời đi mấy ngày, Tần Nguyệt Sinh liền bay ra phủ Dương Châu, thẳng hướng thành Thanh Dương phương hướng mà đi. Lưu Hiền thể nội bị hắn gieo sinh tử hàn băng phù. Tần Nguyệt Sinh lại là không lo lắng gia hỏa này còn dám tại mình rời đi thời điểm làm cái gì yêu thiêu thân, để tam hoàng lấy Vẫn Tinh Sơn vì lối ra. Tần Nguyệt Sinh không phải là không có nguyên nhân, từ xưa đến nay đánh trận cần nhất chính là binh cùng tiền. Có binh ngươi mới có thể đánh trận, có tiền ngươi mới có thể mua binh khí áo giáp, quân mã lương thảo cùng quân lương, để những binh lính kia nguyện ý vì ngươi bán mạng. Tần Nguyệt Sinh mặc dù sinh ra ở Tần gia, có ít tiền, nhưng đây chẳng qua là tiền trinh mà thôi. Thật muốn dùng để nuôi quân đội, hoàn toàn chính là ngón tay quấy phạc nước, căn bản không trận nổi. Dù là Tần Nguyệt Sinh từ Kim Long Ngân Phượng Lâu nơi đó vơ vét đến không ít tài báo, nhưng là rất hiển nhiên muốn dùng nuôi quân đội, trên cơ bản cũng không chống được mấy ngày. Lịch sử bên trong, khởi binh tạo phản người tài nguyên đơn giản ba loại đường tắt. Một, có đại phú ở sau lưng dốc sức giúp, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, liền giống với giống Kim Ngân các dạng này thế lực. Hai, lấy chiến dưỡng chiến, thấy thành vơ vét, thấy huyện đoạt đoạt, chỗ đến không có một ngọn cỏ, quả nhiên là như lưu thoán như châu chấu. 3. Tạo phản người ra thế bản thân hiển hách, phi thường có tiền, lấy tam hoàng tình huống, thỏa thỏa phải đi thứ hai con đường tuyến. Nhưng Tần Nguyệt Sinh thực tình cảm thấy dạng này khó mà duy trì lâu dài. không có vua Lâm Thiên Hạ chi tướng, liền muốn đến Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu có một đầu khổng lồ mỏ vàng. Mặc dù trải qua lần trước bạo tạc sự kiện, mỏ vàng bị chôn vào lòng đất, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhớ kỹ vị trí, chỉ cần hơi khai thác một phen, nhất định có thể để đầu kia mỏ vàng lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Từ đó vì Tam Hoàng mang đến cuồn cuộn không ngừng quân phí. Đây mới là đứng đắn đường đi, tại chỉ xích thiên nhai siêu nhanh đi đường tốc độ phía dưới. Tần Nguyệt Sinh chỉ tốn nửa ngày công phu liền thành công đến Vẫn Tinh Sơn. Bắt đầu đi vào tìm kiếm lên Tam Hoàng đám người này hạ lạc. Một phen tìm kiếm về sau, nhắc tới cũng đúng dịp. Tần Nguyệt Sinh cuối cùng là tại đã từng Thái Tuế Minh trụ sở bên trong. Mới phát hiện đến đại lượng người ở, chính là Tam Hoàng thế lực. Tần Nguyệt Sinh dáng vẻ tất nhiên là không có người không nhận ra. Ngày ấy Tần Nguyệt Sinh lấy lực lượng một người giết bại Lưu Hiền Thủy Quân. Mặc kệ là thập nhị liên hoàn ổ thủy phỉ nhóm vẫn là thủy quân các binh sĩ, tất cả đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Thấy tên này sát tinh từ trên trời giáng xuống, mọi người nhao nhao có chút e ngại hướng bốn phía lui tán. Tần Nguyệt Sinh cũng không có muốn cùng những người này ôn chuyện ý tứ. Hướng thẳng đến tòa này từ Thái Tuế Minh dựng thành trại chỗ cao nhất đi đến. Bằng kinh nghiệm của hắn, bình thường cao tầng nhân sĩ đều sẽ đợi tại cái này địa phương. Quả nhiên, khi Tần Nguyệt Sinh tiếp cận, nghe nói đến tin tức Tam Hoàng cùng Đỗ Tiểu Khánh bọn người lập tức liền từ trong nhà chạy ra. Tam Hoàng vui vẻ nói, sư phụ, ngươi đã đến, đại gia tại nơi này cũng còn ở quen thuộc đi. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Tam Hoàng gật đầu, không có vấn đề gì. Chúng ta dựa theo sư phụ ngươi, đi vào tòa này Vẫn Tinh Sơn bên trong đặt chân. Không nghĩ tới trong núi này vậy mà còn có như thế một chỗ địa phương. Chúng ta liền chiếm xuống tới, tiết kiệm không ít một lần nữa dựng chỗ ở thời gian. Không cần thỏa mãn với an nhàn, các ngươi lên bờ tầm nhìn cũng không vẻn vẹn chỉ là vì thay cái địa phương ở lại. Tần Nguyệt Sinh đi vào phòng, liền thấy cái nhà này đã bị cải tạo thành tụ nghĩa đường bố trí. Vừa đi vào cửa, liền có thể thấy hai hàng cái ghế xếp thành một hàng. Hướng trong phòng đi thẳng, chính là một chương chính đối đại môn gia hổ đại tòa. Hiển nhiên là cho Tam Hoàng ngồi. Sư phụ xin mời ngồi. Tam Hoàng lập tức chạy đến Tần Nguyệt Sinh bên người nói. Tần Nguyệt Sinh cũng không khách khí, trực tiếp đại mã kim đao ngồi tại gia hổ đại chỗ ngồi. Tam Hoàng cung kính đứng hắn bên cạnh thân. Đỗ Tiểu Khánh bọn người thì nhao nhao ngồi xuống tại hai bên trên ghế ngồi. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, chậm đợi mệnh lệnh của hắn, đến Vẫn Tinh Sơn cũng có một đoạn thời gian đi. Các ngươi đem chung quanh địa hình điều tra rõ ràng không có. Tần Nguyệt Sinh hỏi, đem địa đồ trình lên. Đỗ Tiểu Khánh đối ngoài cửa hô, rất nhanh liền có hai tên thủy phỉ khiêng một cái bàn đi đến. Đợi đi vào Tần Nguyệt Sinh ngoài ba bước, hai người mới đưa cái bàn buông xuống. Tần Nguyệt Sinh xem xét, liền thấy trên mặt bàn chính phủ lên một trương giấy trắng. Tại giấy trắng chính giữa vị trí, có một bộ phận dùng mực tàu vẽ xong bản đồ địa hình. Tinh tế xem xét, đúng là Vẫn Tinh Sơn tình huống nội bộ. Trong đó Tần Nguyệt Sinh liền nhìn đến một cái rất lớn tròn. Hắn lập tức liền chỉ vào cái này tròn hỏi. Các ngươi thế nhưng là nhìn đến Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu viên kia to lớn thiên tinh. Tam Hoàng đáp, đúng vậy sư phụ. Cái này ra hiệu chính là viên kia thiên tinh. Tần Nguyệt Sinh vốn đang dự định mang theo bọn hắn, trôi qua chỉ rõ mỏ vàng vị trí chỗ ở. Hiện bây giờ có phần này địa đồ, lại là không cần lại phiền toái như vậy. Hắn trực tiếp quát lui trừ Tam Hoàng cùng Đỗ Tiểu Khánh bên ngoài sở hữu người. Sau đó chỉ vào thiên tinh vị trí nói ra, nơi đây có chôn một đầu mỏ vàng, số lượng kinh người. Các ngươi có thể nghĩ biện pháp đối nơi đây tiến hành khai thác. nếu như có thể đem đầu kia mỏ vàng cho móc ra. Như vậy quân lương quân phí vấn đề về sau cũng không cần suy nghĩ thêm. Đỗ Tiểu Khánh nháy mắt hai, mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh lại đem chuyện này đều cho sắp xếp xong xuôi. Lúc trước bị Tần Nguyệt Sinh điểm danh vì Tam Hoàng quân sư lúc, Đỗ Tiểu Khánh liền đã cân nhắc đến quân phí vấn đề. Mình đám người này số lượng đều nhanh phá vạn, mỗi ngày ăn uống đều là tiền. Nếu là tìm không thấy tiền tài đầu nguồn, đừng nói là tranh bá Giang Nam, đến thời điểm ngay cả ăn cơm đều là cái vấn đề. Tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong khi ổ chủ lúc, Đỗ Tiểu Khánh liền thích vô cùng nhìn binh thư, biết rõ binh mã chưa động, lương thảo đi trước, cái này có thể bảo hộ ở hậu cần mới có thể bảo hộ ở một chi quân đội sinh mệnh. Mang theo hai người này đi đến sau phòng đất trống. Tần Nguyệt Sinh ném ra Sơn Quỷ Châu, lập tức liền bộc lộ ra phủ trạch bên trong chồng chất tràn đầy những cái kia núi vàng núi bạc. Châu báu chân phẩm, Tam Hoàng khi nào gặp qua nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Lập tức liền nhìn ngây người mắt, Đỗ Tiểu Khánh nói thế nào đều là thập nhị liên hoàn ổ ổ chủ. Biểu hiện lại là hơi có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Những này cho các ngươi tạm thời dùng để sung làm tiền sinh hoạt dùng. Mỏ vàng bên kia nhớ lấy không thể lười biếng. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, nháy mắt hai tòa kim sơn liền từ phủ trạch bên trong bình di mà ra. Rơi đến phủ trạch bên ngoài, từng khối kim nguyên bảo từ núi vàng phía trên vẩy xuống. Lăn khắp nơi đều là, bằng cái này hai tòa kim sơn. Tam Hoàng bọn người đầy đủ thư thư phục phục vượt qua một đoạn thời gian. Chỉ cần chịu hạ khổ lực, tại trong mấy ngày này đào ra đầu kia mỏ vàng cũng không phải là việc khó gì. A, yêu quái a, nhìn xem cái này hai tòa kim sơn. Đang lúc Đỗ Tiểu Khánh muốn cùng Tần Nguyệt Sinh nói một chút mình vì Tam Hoàng cân nhắc khuếch trương kế hoạch lúc, chợt nghe bốn phía một trận đất rung núi chuyển. Cát bay đá chạy, trong mơ hồ không ngớt sắc đều mờ tối không ít. Tần Nguyệt Sinh rất là kỳ quái, lúc này đi đến giữa không trung, dự định nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liền gặp thành trại bên ngoài, một đạo to lớn dài ảnh lắc lư mà đến. Nó có phi thường to dài thân thể, nhúc nhích ở giữa mặt cũng không khỏi có chút rung động. Từng cây tráng kiện cây cối tại vật này thân thể trước mặt bị đâm đến nhau nhau đổ xuống. Tần Nguyệt Sinh lập tức phóng đại lên Bích Lạc Đồng tầm nhìn. Nháy mắt liền thấy vật kia diện mạo chân thực. Một thân vảy đen, trong miệng lưỡi dài nôn động. Hai mắt mông mông bụi bụi không con ngươi. Đúng là một con cự xa. Rắn này càng đến gần thành trại, những cái kia thủy phỉ nhóm liền dọa đến a a trực khiếu. Mặc dù những người này khi thủy phỉ lúc đều là kẻ liều mạng, nhưng chưa từng có người gặp qua loại quái vật này. Tất nhiên là trong lòng không chịu nổi, dọa đến chạy loạn khắp nơi. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn lúc trước cùng Tần Nhạc học tập hổ hạc song hình quyền thời điểm liền từng nghe nói qua một cái thuyết pháp. Tại Vẫn Tinh Sơn bên trong có Tam Hải, Sơn Tạc, ta đến vậy, ăn thịt người đại xa, đều nói gặp qua con rắn kia người đều sớm đã táng thân miệng rắn. Cho nên có ít người chỉ là xa xa nhìn thấy qua đại xa hình dáng thân ảnh, chưa hề chân chính kiến thức bản mạo. Chẳng lẽ lại đầu kia đại xa chính là giờ phút này trước mắt mình nhìn thấy đầu này? Thật đúng là kỳ quái. Tần Nguyệt Sinh tại Vẫn Tinh Sơn bên trong tới qua rất nhiều lần, chưa bao giờ từng gặp phải đầu này đại xa tồn tại dấu vết để lại. Hiện bây giờ Tam Hoàng bọn người vừa vặn đi vào Vẫn Tinh Sơn không bao lâu, liền gần khoảng cách gặp vừa vặn, cũng không biết nên nói là may mắn hay là không may mắn. Đại xa hướng phía thành chạy bò gần, trực tiếp liền ngẩng đầu một cái, ý đồ đánh vỡ cửa thành. Xâm nhập tiến đến, những cái kia thủ cửa thành thủy phỉ nhóm nhìn thấy loại này hung vật sớm đã đấu trí tiêu hết. nơi nào còn dám phản kích, đều không biết trốn đến cái gì địa phương đi. Tần Nguyệt Sinh nói, ta mới chế tạo tốt thiên hỏa thần đao, liền đến như thế một đầu yêu quái để ta có thể thử một lần đao uy. Tốt lắm, vậy hôm nay liền từ ta đến trừ bỏ cái này vẫn tinh sơn cuối cùng một hài. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.